Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Hàn Lâm tên là Thẩm Đàn, nghe nói là họ hàng xa của Thẩm gia, tính ra là đường ca của Thẩm Thừa Ý. Hôm nay Thẩm Hàn Lâm vừa nhận chức, Thẩm Thừa Ý và tân phụ quê mùa của hắn ta đã mang lễ vật đến tận cửa, nói là muốn ôn lại chuyện xưa. Nói xong, nàng ấy ngừng một chút, rồi tiếp tục. Nhưng không ngờ Thẩm Thừa Ý lại bị ăn một cái tát vào mặt, ngay cả cửa phủ Hàn Lâm cũng không vào được, thật là thảm hại. Thẩm Đàn, nghe đến cái tên này, ta không khỏi ngẩn ra. Ta biết vị tân Hàn Lâm họ Thẩm này, nhưng không nghĩ có liên quan đến Thẩm gia, càng không ngờ lại là Thẩm Đàn. Nói ra thì không chỉ Thẩm Thừa Ý, ta và Thẩm Đàn cũng quen biết nhau. Thẩm Đàn quả thực là họ hàng xa của Thẩm gia, hơn nữa lúc ta và Thẩm Thừa Ý còn nhỏ, cũng từng có một khoảng thời gian sống chung với hắn. Tương tự như gia cảnh của Thẩm Bá Phủ, phụ thân của Thẩm Đàn cũng từng sống rất nghèo khổ. Nhưng khác biệt là, Thẩm Bá Phủ còn có phụ thân ta là huynh đệ tri kỷ, còn phụ thân của Thẩm Đàn thì không may mắn như vậy. Năm ta 6 tuổi, miền Nam đại hạn, lương thực còn quý hơn vàng. Phụ mẫu Thẩm Đàn đều c, h, ế, tê đói trong nạn hạn hán đó, chỉ có Thẩm Đàn nhờ một cái bánh mà sống sót qua 7 ngày, đợi đến khi Thẩm Bá Phụ đến cứu trợ. Thẩm Bá Phụ không nỡ để Thẩm Đàn không nơi nương tựa, đưa hắn về kinh thành nuôi dưỡng, nuôi suốt 3 năm. Trong 3 năm đó, Thẩm Đàn luôn chăm chỉ học hành, không chỉ viết văn hay, mà còn có kiến giải độc đáo về chính sách trị quốc, được coi là một thiếu niên tài năng. Ngay cả bệ hạ khi đó còn là thái tử cũng rất coi trọng hắn. Cho đến khi năm ta 9 tuổi, có 2 người từ miền Nam đến đón Thẩm Đàn đi. Thẩm Bá Phụ nói, 2 người đó là biểu thúc của Thẩm Đàn, hiện cũng đã phát đạt, nên đưa hắn về để tự nuôi dưỡng. Nghe nói sau khi Thẩm Đàn được đón về vẫn tiếp tục chăm chỉ học hành, ngay cả ở miền Nam nhiều nhân tài, cũng coi như có chút danh tiếng. Sau đó, Thẩm Thừa Ý ra ngoài học tập, ta cũng bắt đầu bận rộn tiếp quản và quản lý sản nghiệp Hạ gia, ngày càng bận rộn, nên rất ít khi nghe tin tức gì về hắn nữa. Chỉ là không ngờ rằng, bây giờ hắn lại trở về kinh thành, còn trở thành tân Hàn Lâm học sĩ. 8. Trên đường hồi phủ, ta cứ mãi nghĩ về lời Lạc Vãn Ngâm nói. Nàng ấy bảo Thẩm Đàn đã cho Thẩm Thừa Ý ăn một cái tát vào mặt, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Dù sao Thẩm Bá Phủ cũng có ơn với Thẩm Đàn, lúc nhỏ Thẩm Thừa Ý và Thẩm Đàn cũng thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Theo tính cách của Thẩm Đàn, dù biết hiện tại Thẩm Thừa Ý không hòa thuận với phủ thừa tướng, cũng tuyệt nhiên không đến mức không giữ lại chút thể diện nào cho Thẩm Thừa Ý. Chưa kịp để ta hiểu rõ nguyên nhân trong đó thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, có người chắn đường ta. Trên con đường rộng thênh thang, một bà lão ăn mặc rách rưới đang nằm chắn ngang giữa đường, thi thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, có lẽ là đang không được khỏe. Thấy ta vén rèm xe lên, sa phu vội vàng nói. Tiểu thư, xe ngựa vừa đến đây thì thấy bà lão này nằm giữa đường, chúng ta không hề đụng chúng bà ta. Ta khẽ phất tay, không đáp lại sa phu, chỉ cẩn thận quan sát bà lão cách đó không xa. Bà lão này trông vàng vọt gầy gò, môi khô nứt nẻ, hơi thở yếu ớt, nhưng trên người không thấy vết thương nào, vậy nên chắc chắn không phải bị thương, mà là bị đói. Cách chương.